Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trai, cháu đối với Sở Giao là nghiêm túc, thậm chí mong muốn sẽ lấy cô ấy về nhà, Benny nói. Benny à, anh ở đây đang nói cái gì vậy? Thanh âm phát ra chính là của Sở Giao. Cô bưng dụng cụ pha trà ra bên ngoài, liền nghe đến chuyện anh nói muốn lấy cô về nhà. Đây quả thực đã hù dọa cô đến choáng váng rồi. Tiểu Giao à, thế là một chút khí chất con gái cũng không có. Tới đây đem đồ để xuống, ngồi vào đây đi. Cha của Sở Giao đối với phản ứng của con gái, đại khái cũng có thể hiểu rõ mấy phần, nghĩ lại một phen đoán chừng con gái trước đó cũng không biết. Dạ, thật là xin lỗi. Sở Giao vội vàng đem dụng cụ pha trà để xuống, nghe lời mà ngồi vào bên cạnh cha mình, vừa sửa sang lại dụng cụ pha trà, một bên lại ném ánh mắt nghi vấn cho Benny. Benny à, lời có thể nói tùy tiện, nhưng cũng không thể tùy tiện cam kết như vậy. Cha của Sở Giao thay đổi giọng điệu vừa lúc trước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Bác trai, cháu rất rõ ràng hiểu ý của bác, nhưng cháu đối với Sở Giao cũng không phải là trò chơi tâm tình, mà là thật sự yêu cô ấy. Benny biết rằng cha của Sở Giao hoài nghi, nên vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo. Yêu ư? Các người mới biết nhau đến một tháng, hiểu được cái nào được gọi là yêu sao? Cha của Sở Giao không đồng ý mà cất lời. Bác trai, cháu cũng không sợ khảo nghiệm của bác đối với sự thành tâm của cháu. Cháu nói muốn kết hôn với Sở Giao cũng không phải là nhất thời hồ đồ. Đem Sở Giao cả cho cháu, cháu tin tưởng thời gian nhất định có thể chứng minh tất cả. Benny cất lời nói, con người màu vàng ở trong đôi mắt lóe lên vẻ khẩn thiết tuyệt đối. Cha của Sở Giao theo dõi nét mặt của anh thật lâu mới mở miệng nói tiếp. Vậy thì tôi liền mỏi mắt mong chờ đi. Mau đến đây, tới uống nước đi. Mẹ Sở Giao kỳ thật ở trong phòng bếp đã nghe rất lâu, vừa lúc thấy được không khí túng quẫn liền vội vàng đi ra ngoài. Mẹ à, để con tới pha trà cho. Sở Giao nhận lấy bình nước trong tay của mẹ. Trong lúc cô pha trà, Benny vẫn chăm chú nhìn vào động tác của cô, mà cha mẹ của cô cũng không nói gì. Không khí có một chút tế nhị không được tự nhiên. Từ thái độ của Benny, mẹ Sở Giao có thể cảm thấy cậu rõ ràng cũng không phải là đang nói dối. Cậu ta là thật lòng để ý đến con gái của mình. Về điểm này thì bà sẵn lòng vì anh mà cho thêm điểm. Nhưng bà cũng đã trải qua cái thời tuổi trẻ, biết hai chữ yêu này, ai cũng nói không chính xác. Hiện tại tình yêu cuồng nhiệt, cái gì cũng có thể gật đầu bảo đảm. Nhưng cảm giác sẽ qua, lời thề cái gì cũng có thể trở thành phế thải. Tựa hồ như chồng bà nói, bọn họ mỏi mắt mong chờ. Ba, mẹ, uống trà. Sở Giao trước đem ly trà ngon để vào trước mặt của cha mẹ. Benny à, cho anh, từ từ uống cẩn thận nóng đó. Sợ anh không hiểu cách uống, cô còn đặc biệt nhắc nhở. Benny gật đầu một cái, cầm lên chén sứ màu trắng, cũng không vội mà uống, hít thở thật sâu, khiến cho hương trà nồng đậm thấm vào trong mũi, sau đó nhấp một miếng, cảm giác nơi cổ họng tràn đầy đắng cay, rồi sau đó lại chuyển thành ngọt. Bác trai, bác gái, đây là trà cao sơn sao? Không tệ, cậu cũng biết phân biệt trà sao? Phương pháp uống trà của anh khiến cho cha Sở Giao rất là kinh ngạc, lại nghe anh nói trúng tên của loại trà, mà lại nhìn anh với một con mắt khác. Hiện tại người trẻ tuổi hiểu về trà đã rất ít rồi, không nghĩ tới một người ngoại quốc lại biết thường trà đến như vậy. Bác trai, nói ra bác đừng cười. Cháu vừa khéo đoán được. Bởi vì cháu ở Đài Loan làm việc, nhân viên cũng thường đưa tới trà uống, cũng chính là mùi vị này. Cháu uống lâu cũng biết đây chính là cả trà cao sơn. Benny liền nói thẳng. Thì ra là như vậy. Có trách xem cậu uống trà, cũng hiểu được quan sát nghe hương. Không giống như là người bình thường, một cốc liền uống cạn. Mẹ của Sở Giao mở miệng nói, chỉ là nhìn dáng vẻ của anh uống trà, có thể biết anh là một người trầm ổn, không hổ nhất vương chi bá, trông coi công ty lớn như vậy. Mà đúng rồi, trong nhà cậu còn có người nào nữa hay không? Dạ thưa bác gái, cháu là con trai độc nhất trong nhà, cũng không có anh chị em gì cả. Đây là chuyện cháu cảm thấy rất là tiếc nuối. Nói như vậy hàng không Ánh Dương là cậu được thừa hưởng từ cha mẹ cậu sao? Cha Sở Giao nói vào, đối với chuyện công ty của con gái cũng không có hiểu biết rõ ràng. Dạ thưa bác trai, hàng không Ánh Dương là tự cháu mình sáng lập, cũng không phải là được thừa hưởng từ cha mẹ. Không thể phủ nhận ban đầu lúc sáng lập công ty, cha của anh cũng đã không ít lần đề nghị cùng trợ giúp, nhưng quy mô như bây giờ đều là một tay anh lập nên. Lúc Benny nói chuyện cũng không biểu lộ ra thái độ kiêu ngạo, chỉ là đơn thuần tự thuật một chuyện. Rất tốt, nhìn cậu còn trẻ tuổi, không nghĩ tới lại có thành tựu lớn như vậy. Cha Sở Giao thật sự đã nhìn anh với một con mắt khác. Ông biết thành lập một công ty rất là không dễ dàng. Nếu có chi nhánh ở toàn cầu thì càng cần phải cố gắng tương đối lớn. Bác trai, bác quá khen. Nhưng là cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net